từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 343, phải cải biến hại nhân thiết A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người dường như Hạo Thiên thường ngày, quang mang đại thịnh chi A sáng có thể đạt được đều vì kỹ năng chỉ. Thiên uy liên hợp kỹ năng, dương quang phổ chiếu, lục thần hai mắt nheo lại, phun ra bốn chữ. Thất tinh truy nguyệt, một đạo bóng người màu đỏ, hướng về ánh sáng mặt trời thịnh nhất chỗ, phóng đi. Cửu nhi bụng miệng, phàm là người bình thường đều biết nơi đó chính là dương quang phổ chiếu thương tổn mãnh liệt nhất địa phương, nhưng mà tên kia cơ nhiên xông về mặt trời chói chang trung tâm. Muốn chết, ngươi đây là phi Nga tô bổ hòa. Không, 7 giây vô địch phía sau, ngươi chắc chắn phải chết. Nhưng mà không ai có thể ngăn cản lục thần, lần này là mọi người lần đầu tiên thấy rõ ràng chân chính không có khe kỹ năng hàm tiếp. Không, 7 giây trong quá trình, không có bất kỳ một tia không đương, thất tinh truy nguyệt giống như một đoạn thức di chuyển vị trí trực tiếp về phía trước đột tiến 100 mét. Thoáng qua, hắn đã tới bốn người trước người, 3.000 thuấn thân chém, lục thần khẽ quát một tiếng, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, bản thân tiến nhập ẩn thân. Đương nhiên, có ẩn thân hay không đều không trọng yếu, bởi vì từ kỹ năng phát động trong nháy mắt đối phương đang ở phạm vi công kích bên trong, chân thân đã không có khe liên tiếp công kích đặc hiệu. Lúc này, mọi người chỉ thấy mặt trời chói chang trung tâm, cái kia nam tử mặc áo hồng đứng ở nơi đó, cơ nhiên không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. 3.000 thuấn thân chém sẽ ở tại chỗ trước lưu lại một ảo giác, cần thiết phải chú ý chính là, lưu lại chính là ảo giác, mà không phải phân thân các loại, ảo giác chỉ là trong thị giác ảnh hưởng, đương nhiên sẽ không thu được thương tổn. Làm sao sẽ, không có tổn hại, mọi người vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng mà, mới nói không có thương tổn, lập tức thương tổn đã tới rồi, chỉ bất quá, không phải lục thần bị thương tổn, mà là cái kia bốn cái phát động liên hợp kỹ năng ra hòa. Bốn người đỉnh đầu lần lượt toát ra đại lượng thương tổn trị số. 67 vạn, gấp đôi bạo kích, 104 vạn, trúng độc, tên lão già kia dẫn đầu bị dây, 107 vạn, gấp 3 bạo kích nho nhã nam tử người thứ hai trực tiếp bị gấp 3 bạo kích thuấn dây. 65 vạn, gấp đôi bạo kích, 104 vạn, trúng độc, tráng hán ở lần thứ 3 trong công kích không huyền niệm chút nào bị dây. 3.000 thuấn thân chém, tổng cộng 11 lần công kích. 3 lần trước dây 3 người, còn lại 8 lần, lục thần toàn bộ để lại cho Lăng Thiên. Quảng cáo, Lăng Thiên căn bản sẽ không chứng kiến lục thần cái bóng, trên đầu không ngừng toát ra thương tổn. Ngăn cản, ngăn cản, ngăn cản, ngăn cản, làm chặn tổng cộng cấp 9 thương tổn phía sau, Lăng Thiên rốt cục không chịu nổi. 56 vạn, gấp đôi bạo kích, 77 vạn, trúng độc, 77 vạn, trúng độc, không thể không nói, Lăng Thiên thuộc tính quả thực tương đương biến thái, gấp đôi bạo kích thương tổn chỉ đánh ra hơn 50 vạn, trúng độc cũng bị chống cự một bộ phận, chỉ có 70 vạn. Lượng máu vượt lên trước 150 vạn, cho nên hắn cơ nhiên ăn hai lần trúng độc mới. Chỉ có, ngủm, không phải, không có khả năng, người làm sao có thể rách lão tử bất phôi thần thể. Khi mất đi mục tiêu phía sau, ảo giác tiêu thất, lục thần chân thân rốt cục một lần nữa hiển hiện có ở đây không xa xa. Thu đao, lục thần đưa lưng về phía cái kia bốn cái tự xưng là thần, người, lạnh rên một tiếng, liền cái này, thần, hanh, tứ đại cường giả siêu cấp trong nháy mắt gian đã toàn bộ vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, phân thân nhóm bị đánh chết, đã đến giờ, đã đến giờ. Cửu dực linh lực tiêu hao nghiêm trọng, lúc này về tới lục thần bên người ngắn nghỉ ngơi. Chỉ có Nguyên vẫn còn ở chiến đấu hăng hái bên trong, nhưng rất nhanh cũng bị lục thần chiêu hoán trở về. 10 vạn đại quân, hiện tại còn lại không đủ 7 vạn, bọn họ rốt cục giải phóng, lúc này đúng là bọn họ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, bao vây tiễu trừ cái tên kia thời cơ tốt nhất. Thế nhưng toàn trường lại an tĩnh thần kỳ. Xa xa cái kia nam tử mặc áo hồng đạm nhiên đứng ở nơi đó, trong mắt không hề sợ hãi, thần tình không có chút xung động nào, nhìn không có phân thân áp chế mấy vạn đại quân, như không có gì. Bên người của hắn, uy vũ cửu dực thiên long đứng ở một bên, mặt khác một bên, con kia vật miễn ma miễn cổ quái con rối diện vô biểu tình, để cho trong lòng người sợ. Một người, một con rồng, một con rối, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, thế nhưng chân chính khiến người ta không dám lên trước một bước vẫn là cái kia nam tử mặc áo hồng. Dưới chân hắn, nằm bốn cỗ thi thể, mà hắn, mới vừa rồi đánh một trận xong, đầy máu, trời ạ, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Tại sao phải có người mạnh như vậy? Thiên nột, miểu sát tứ đại cường giả siêu cấp ta quả thực không thể tin được. Vừa rồi hắn dùng 3.000 thuấn thân chém tới cuối cùng là chuyện gì xảy ra ta bây giờ còn chưa hiểu rõ. Lăng Thiên bọn họ là chết như thế nào? 3.000 thuấn thân chém có rất lớn mê hoặc tính, lưu lại phân thân, bản thể ẩn thân công kích. Chợt nhìn lại, mọi người quả thực khó có thể tưởng tượng vì sao Lăng Thiên bốn người đột nhiên liền bị số lượng cao công kích. Nhất là cuối cùng đánh chết mục tiêu phía sau, ảo giác tiêu thất, chân thân hiện thân, hoàn mỹ hàm tiếp phía dưới, khiến người ta thậm chí đến bây giờ cũng không biết thì ra đứng ở bên trong vẫn luôn chỉ là ảo giác mà thôi. Mấu chốt nhất là, Lăng Thiên bọn họ đã dùng ra thiên uy, nhưng cái tên kia, như trước lấy phàm nhân khu ứng chiến. Bằng không thực lực nghiền ép tuyệt sẽ không như vậy. Đối mặt như vậy một cái kinh khủng vượt qua tưởng tượng quái vật 70.000 đại quân, không một người dám lên nửa trước bước. Xa xa Bát Môn thở dài một tiếng, người này, quá kinh khủng, ta xem như là ăn xong, ta theo hắn tạm thời không so được. Uyển Nhi trong mắt đều là sùng bái thần sắc, đây cũng quá đẹp trai a, miểu sát Thánh Môn thành chủ bốn người, một người trấn trụ 10 vạn người thật là. Không tốt, ta thật là nhớ có điểm tâm động cảm giác. Anh hùng yêu mỹ nhân làm sao không thương anh hùng. Chỉ là động tâm dường như không ngừng Uyển Nhi một cái. Cửu Nhi tim đập dồn dập rất nhanh, thực sự là chịu đủ rồi, người này, rốt cuộc muốn ẩn giấu thực lực tới trình độ nào. Rõ ràng lợi hại như vậy, các loại kỳ thực hắn dường như cũng không còn ẩn giấu thực lực, chỉ là lấy trước kia trùng tiểu nhân vật không đáng hắn toàn lực ứng phó mà thôi. Thật muốn ẩn giấu thực lực, hắn sợ rằng cũng sẽ không cùng Thánh Môn nổi lên va chạm, càng chưa nói một người tới đồ thành. Cho tới nay, hay là ẩn giấu thực lực chỉ là bọn họ ảo giác mà thôi, là bọn hắn thủy chung cho rằng mỗi một lần tên kia đều tận lực cho nên tại hắn bộc phát ra càng mạnh chiến lực thời điểm mới có thể khiếp sợ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trận chiến này, cái kia một đạo bó ngạo vô lễ bóng người màu đỏ, bất chi bất giác đã lưu tại Cửu Nhi trong lòng. Lục Thần nhìn về phía đối diện 70.000 người từ tốn nói. Thánh Môn quy củ ta biết, tìm ta phiền toái vẫn đều là Thánh Môn tầng quản lý, còn như các ngươi, nếu như các ngươi còn muốn đánh ta phụng bồi. Nếu như các ngươi hiện tại buông tha ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi. Kỳ thực ta luôn luôn rất dễ chung sống. Quảng cáo, Lục Thần hiện tại không thể không nỗ lực cải biến mình một chút ở phổ thông người chơi trong lòng ấn tượng. Ngay cả một người nói chuyện cũng không có, trò chơi này cũng quá khó chơi. Lão tử một cái như vậy người tốt, làm sao lại hỗn cho tới hôm nay tình trạng này. Không được, Lục Thần phải nỗ lực trọng tố một cái người thiết. Nhưng mà hắn những lời này, ở khắp người nghe thì trở nên mùi vị. Hắn giống như một tàn bạo quân chủ, vì lôi kéo người tâm, cố ý biểu diễn nhân từ một mặt. Đừng tưởng rằng chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi, lấy ngươi tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chấm, đừng cho là chúng ta không nghe được, ngay từ đầu ngươi đã nói muốn đồ thành. Cùng lắm thì chết, lão tử liều mạng với ngươi. Lục Thần chân mày cũng là càng nhíu càng chặt. Làm sao ý thứ ta người này thiết là đổi không trở lại sao? A Tây A, cần gì phải không nên như vậy chứ, mọi người khỏe chơi thật khá cái trò chơi không tốt sao? Ta lúc đó cũng chỉ là nói một chút, các ngươi cần gì phải cho là thật đâu. Không muốn nói nhảm với hắn, hắn linh khí nhất định phải dùng hết rồi, chúng ta dây dưa đến chết hắn. Có người kêu to, Lục Thần lắc đầu, xem ra cần phải chứng minh một chút. Ai nói ta linh khí dùng hết rồi, ai ta đây còn có mấy trăm ngàn không sử dụng đây. Quên đi, cho các ngươi nhìn một chút a. Bão táp linh lực, chu vi đột nhiên cuồng phong gào thét, vô số linh khí hóa thành tế ti tuôn hướng Lục Thần. Cách chương.